Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, đánh bay thiên vũ, chương 840, đánh bay thiên vũ, thiên tuyền phong ngọn núi chính ngay tuyền cung điện sau, lại có rất nhiều y tuyết xây lên phổ thông phòng xá. Có vẻ khá là yên tĩnh, thiên tuyền phong một mạch từ từ héo tàn, nhân tài đứt gãy nghiêm trọng. Mà thiên trì lại cực kỳ tự do, nếu là ngọn núi chính bên dưới đệ tử muốn thay đổi địa vị, như Bách Lý Hề như thế, là được phép, bởi vậy thiên tuyền phong không giữ được người, có thật nhiều nhân tài sẽ từ thiên tuyền phong trốn đi. Bởi vậy, thiên tuyền phong có vẻ khá là chán nản, ba vị tôn giả cũng rất ít hỏi đến thiên tuyền phong việc. Một lòng ngộ đạo, thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, liền có thể để càng nhiều ngày hơn mới mộ danh mà đến. Phục hưng ngày tuyền, một gian tuyết bay phòng xá trước đó, như trước là phi thường đơn giản. Tuyết tôn giả liền chuyển tới nơi đây tu đạo, ngồi ở tuyết địa bên trong. Tuyết tôn giả liền như một người bình thường giống như an lường, bình tĩnh, trở về rồi, ngoặc kép. Tuyết tôn giả mở mắt ra, nhìn đạp tuyết đi tới Lâm Phong, quay về Lâm Phong khẽ vuốt cằm. Tiền bối, Lâm Phong quay về tuyết tôn giả khẽ vuốt cằm, tựa hồ muốn nói điều gì, lại nghe tuyết tôn giả nhàn nhạt lắc đầu, đem hắn đánh gãy đến. Chuyện bên ngoài ta đều rõ ràng, ngày tuyền bảy đại ngọn núi chính, ngày tuyền thế như... Những kiêu căng tự mãn đó đệ tử bao nhiêu hiểu ý tồn một ít hèn mọn. Xem thường ngày tuyền một mạch, mà ngươi lại giết bọn họ thiên su phong người. Bọn họ tìm đến ngươi, cũng chính là tất nhiên việc. Chỉ là bọn hắn lại đem ngày tuyền cung điện tiền đặt cược. Thân là thiên trì đệ tử, khó tránh khỏi có chút quá không biết lễ nghi. Lâm Phong nói, hết thảy thiên phú xuất chúng giả. Bọn họ luôn cho là mình muốn hơn người một bậc, mang theo ngạo khí, đây là nhân chi thường tình. Thiên su phong người có, thiên tuyền phong người cũng có, chỉ là này ngạo khí, muốn xem làm sao cái ngạo pháp, liền như thiên trì tuyết, trước đây người cùng nàng bây giờ, liền hoàn toàn khác nhau, đi ra ngoài trải qua một lần sinh tử rèn luyện, người thành thục rất nhiều. Ngạo khí cũng thu lại lên, bởi vì người biết thiên ngoại hữu thiên, so với nàng thiên phú người mạnh hơn, còn có rất nhiều. Tuyết tôn giả âm thanh bình tĩnh, không để ý chút nào, nhìn ra hào hiệp, Lâm Phong, bây giờ lấy tu vi của ngươi ở cùng cảnh giới trong. Cực nhỏ có người có thể cùng ngươi chống lại, nhưng ở thường ngày có thể đem ngạo khí thu lại. Là bởi vì trải nghiệm của ngươi cùng rèn luyện, nếu là có người ở trước mặt ngươi biểu hiện ra kiêu ngạo, ngươi ngạo, liền cũng sẽ không tự chủ được bị kích thích ra đến. Ngạo, cũng không phải chuyện xấu, hắn có thể kích phát một người tiềm năng, khiến người ta không ngừng theo đuổi so với cùng thế hệ người càng mạnh hơn cảnh giới. Lâm Phong suy tư, khẽ gật đầu, tuyết tôn giả đối xử sự vật. Xác thực so với hắn muốn rõ ràng hơn mấy phần. Bọn họ vây chặt ngày tuyền cung điện. Sự xuất hiện của ngươi không phải để bọn họ trả giá đánh đổi sao? Đạt được lần này giáo huấn, hy vọng bọn họ biết gì sau đó dũng. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Tuyết tôn giả lòng giả khí độ, để hắn nói, lần này bí cảnh hành trình, nói vậy ngươi cũng thu hoạch rất nhiều. Đợi được việc nơi này, ngươi liền cố gắng bế quan tu luyện một phen, toàn tâm toàn ý, xem có thể không xung kích thiên vũ chi cảnh. Tuyết tôn giả tiếp tục nói, không chút nào để Lâm Phong bí cảnh hành trình luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng việc. Cũng không có hỏi hắn thu được bảo vật gì, hắn Lâm Phong đạt được, dù là hắn, không đi qua hỏi, để Lâm Phong âm thầm cảm kích. Thiên trì chi hưng thịnh, có nó đầy đủ lý do. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Tuyết tôn giả nói, cũng chính là hắn muốn làm. Bước vào thiên vũ, bắt buộc phải làm, lần trước không thể một lần đột phá, đợi được chuyện sau khi, hắn liền lại bế quan một hồi, tụ toàn bộ tâm thần đi ngộ, bước vào thiên vũ sau khi, cũng trở về một chuyến tuyết nguyệt, đồng thời, còn muốn đi một chuyến hắc phong lĩnh. Lâm Phong, lăn ra đây, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, xa xa đặt điện phương hướng, một đạo cuồn cuộn âm thanh phiêu đãng mà đến, truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong con người hơi ngưng lại, tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, này hống một tiếng thanh âm, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, đem chu vi một vùng không gian đều bao phủ ở bên trong. Có thể nói cực kỳ lễ. Ánh mắt hướng về Tuyết Tôn giả liếc mắt nhìn, Lâm Phong đã thấy Tuyết Tôn giả con người chậm rãi nhắm lại, phảng phất không quan tâm chút nào. Đi ra, đi ra, phà uống tiếng như cuồn cuộn lôi âm, rung động ở trên hư không bên trong, dường như sấm sét giữa trời quang giống như, chấn động đến mức không gian đều khẽ run. Thiên vũ cảnh giới, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, hướng về cung điện phương hướng liếc mắt nhìn, lập tức đứng dậy, bước chân một bước, chớp mắt từ biến mất tại chỗ. Chỉ trong chốc lát sau khi, liền lần thứ hai xuất hiện ở ngày tuyền bên ngoài cung điện. Lúc này, ở ngày tuyền bên ngoài cung điện gọi uống người đồng dạng là một tên thanh niên. Mặt mày sắc bén, mang theo một luồng lăng vân khí, lạnh lùng con người như lưỡi đao giống như lạnh giá. Ở sau người hắn, cũng theo một đám thanh niên, đều là thiên su phong người. Trong đó liền có không ít là bị Lâm Phong trước đây không lâu đánh xuống thiên tuyển phong đám. Người, hắn chính là Lâm Phong. Có người quay về cầm đầu thanh niên nói rằng, nhất thời thanh niên kia ánh mắt đem Lâm Phong vững vàng khóa chặt. Lạnh lẽo nói, giết ta thiên su phong người, lại để cho ta thiên su phong chi chúng lăn. Thiên trì, đã lâu chưa từng xuất hiện bực này cuồng đồ. Ngươi là đến báo thù cho bọn họ, hay là muốn bắt ta đi tới thiên su phong vấn tội? Lâm Phong nhìn về phía thanh niên, xác thực là thiên vũ cảnh cường giả, đứng ở đó, liền làm cho người ta một loại huyền diệu cảm giác, mặc dù tức giận bộc phát, khí tức như trước mơ hồ cùng thiên địa kết hợp lại. Hẳn là bước vào thiên vũ chi cảnh có thời gian không ngắn nữa. Mang người đi vào thiên su phong lĩnh tội, vì ta thiên su phong chết ở trong tay ngươi đệ tử báo thù. Này tựa hồ cũng không mâu thuẫn. Đối phương cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, làm sao báo thù? Lâm Phong lại hỏi, ngươi lẽ nào cho rằng chính mình còn có thể sống mệnh sao? Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn, vừa muốn giết ta, sao không trực tiếp động thủ? Còn cần bắt ta đi thiên su phong lĩnh tội, há không phải làm điều thừa? Thanh niên gây nên, nghi nghiệm chứng hắn suy đoán. Thiên su phong, xác thực có người ham muốn hắn ở Ngọc Hoàng cung điện đoạt được bảo vật. Ngươi phí lời thật nhiều. Thanh niên lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi quyền lực không sai, niệm tình ngươi tu vi yếu tiểu. Để tránh khỏi có người nói ta bắt nạt Lăng Thiên Tuyền phong người. Ngươi ra tay đi, ta để ngươi ba quyền. Đối với thiên vũ cường giả mà nói, thiên nhân hợp nhất, thần cùng ngày hợp, không thể mượn dùng lực lượng lượng. Để huyền vũ cảnh ba quyền, làm sao không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên vũ cùng huyền vũ, căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng mà Lâm Phong nghe được lời của đối phương nhưng sửng sốt một chút. Để hắn ba quyền, vậy ta liền không khách khí. Lâm Phong nở nụ cười, bước chân chậm rãi hướng về thanh niên đi đến, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Thiên vũ cảnh tầng một người, muốn cho hắn ba quyền. Lâm Phong người phía sau quần đều là một trận ngạc nhiên. Lập tức đều đối với thanh niên kia lộ ra đồng tình chi sắc. Thậm chí cho rằng thanh niên có chút đáng thương. Ngày ấy ra bí cảnh, Lâm Phong tay không đem thiên vũ cường giả tại chỗ xóa bỏ, trực tiếp luyện hóa thành hư. có thể thấy được Lâm Phong sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Thiên Vũ đều không sợ. Bây giờ những ngày qua không gặp, Lâm Phong tựa hồ sức chiến đấu càng mạnh hơn mấy phần. Thanh niên toàn lực một trận chiến, có lẽ sẽ có cơ hội. Nhưng mà, hắn càng muốn cho Lâm Phong ba quyền. Này nghi là tự tìm đường chết. Thanh niên trên người, một luồng bàng bạc khí cuồn cuộn mà động, xông thẳng lên trời, thiên nhân hợp nhất, quanh người phảng phất có một đạo kỳ lạ ánh sáng đang lưu truyền. Yên tĩnh nhìn Lâm Phong, chờ đối phương ra quyền. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong đi tới trước mặt đối phương, thấp giọng hỏi, ra tay đi, lẽ nào đối phó một huyền vũ người ta còn có thể lật lọng không được? Thanh niên quát lạnh một tiếng, ở thiên vũ người trong mắt, mặc dù huyền vũ đỉnh cao cũng không đủ nhấc lên, thanh niên trong con ngươi lộ ra sỉ nhục. Tiếng nói của hắn vừa ra, nhất thời thiên địa phảng phất có một cái sấm rền chiến hưởng. Lập tức thanh niên liền cảm giác một luồng cương bá so với cơn lốc hướng về hắn phả vào mặt. Lâm Phong ra quyền, nắm đấm hóa thành đáng sợ hắc ám vòng xoáy, muốn phá diệt tất cả. Hắn chỉ cảm thấy một luồng cương bá cuồng phong ở nộ hào gào thét. Mơ hồ có ngập trời sóng lớn cuồng mãnh trùng kích thân thể của hắn. Quyền còn chưa đến, hắn liền cảm giác được một luồng hủy diệt uy thế. Không tốt, thanh niên mặt sắc chớp mắt đại biến. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, cuồn cuộn hướng về Lâm Phong nắm đấm nhào tới. Nhưng mà đã không kịp, đáng sợ kia quyền ý vòng xoáy trong nháy mắt oanh đến thanh niên trên người. Xương cốt nổ tung, máu tươi tuôn ra, thân thể của hắn trực tiếp bị nổ đến hướng không trung bay đi. Thiên Xu Phong đám người con ngươi tất cả đều hơi ngưng lại. Nhìn chằm chằm cái kia trong hư không quẳng bóng người, ánh mắt ngạc nhiên, bị kinh ngạc đến ngây người. Thiên Vũ cường giả, cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Như thế, một quyền bị đánh bay rồi. Đoàn người chỉ thấy một bóng người lấp lóe, chớp mắt xuất hiện ở thanh niên bên người, nắm đấm đột nhiên hướng phía dưới luân hạ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. A! Thanh niên phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như gào khóc thảm thiết, toàn thân xương cốt toàn bộ đều bị nổ nát nứt, ngũ tạng lục phủ đang điên cuồng lăn lộn, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đánh nứt, người cũng chỉ có thể chịu đựng tùy ý hai quyền mà thôi. Liều người một cái tiện mệnh, cút đi, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, chân phải đột nhiên đá ra. Nhất thời thanh niên bóng người rất xa tiêu xả đi ra ngoài, dường như muốn bị này một cước đánh xuống thiên tuyền chủ phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.